Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, qua cầu, leo núi, trèo vách tường thứ hai, cầu phiếu đề cử, mưa xuân dừng lại, ánh chiều tàn lượn lờ, đằng đẵng dương rắc vào đường núi thềm đá, giống như hỏa diễm đốt cháy, liền dai mà lên, tránh mưa hành lang bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Đại gia bẩm ở hô hấp, nhìn chăm chú lấy cái kia phiêu đãng giấy đỏ bảng danh sách chỗ bày biện ra tên. Bảng danh sách phía trên, dựa theo giáp cấp cho điểm số lượng sắp hàng, cùng giáp số lượng, bài danh chẳng phân biệt được tuần tự. Trên mặt mang nhu hòa mỉm cười Tôn Hồng Viên, trói lọi lấy hai cái mê người mà thâm thúy lúm đồng tiền. Nói ra, bài danh chẳng phân biệt được tuần tự. Đại gia mới không có nắm lời của hắn coi là chuyện to tát. Nói như thế, nhưng bài danh thời khắc, khẳng định là người ưu tú phía trước. Ánh mắt chiếu tới, đầu tiên rơi vào xếp tại đoạn trước nhất tên lên. Phương Chu, ba vị trí đầu, danh tự, không hiểu có chút lạ lẫm. Võ đạo cung đệ tử đều là một hồi mờ mịt, hai mặt nhìn nhau ở giữa. Tựa hồ đang suy tư điều gì? Mà rất nhiều người rất nhanh nghĩ thông suốt, Phương Chu cái tên này, không phải là Tào Thiên Cương vừa ra tới tìm đối đáp án người sao? Phương Chu, cái kia tân võ hội người mới, cùng Tào Thiên Cương đối vào mắt người kia, tránh mưa hành lang bên trong, lập tức truyền ra một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm. Người nào đều không hề nghĩ tới. Lần này võ đạo gia khảo hạch thi viết thứ nhất lại bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên chỗ. Rút, không ít võ đạo cung đệ tử càng là sắc mặt thẹn đỏ mặt đỏ. Dù sao, bọn hắn bắt đầu thi trước có thể là lời thề son sắt mà nói. Muốn ép tân võ hội thu hoạch được không được võ đạo gia danh ngạch. Nam Minh Vũ cắn răng, trong ánh mắt có mấy phần không thể tin. Hắn nhìn chằm chằm đầu bảng tên. Toàn thân đều đang run rẩy. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Chu. Đã thấy cái kia khuôn mặt bình tĩnh cùng Tào Thiên Cương nói chuyện trời đất thiếu niên. Đối tại thành tích của mình tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sắc mặt lạnh nhạt, không có quá nhiều biểu lộ. Đáng chết, bị hắn đựng. Nam Minh Vũ trong lòng âm thầm tức giận. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể đạt được ba vị trí đầu cho điểm. Mặc dù Tào Thiên Cương cũng là ba vị trí đầu, thế nhưng luôn cảm giác Tào Huynh bị đè ép. Một bên khác, Phương Chu là thật không có quá mức để ý. Tôn Hồng Viên không phải nói sao? Bài danh chẳng phân biệt được tuần tự. Lại xem vị thứ hai ba vị trí đầu cho điểm người. Không là người khác chính là Tào Thiên Cương. Đồng dạng là ba vị trí đầu cho điểm. Lại như thế nào có thể phân ra cái cao thấp đâu? Huống hồ. Đây chỉ là thi viết, ba vị trí đầu cùng nhị giáp kỳ thật không có quá nhiều khác biệt. Đều có thể tiến vào chân chính võ đạo gia sát hạch. Một bên Tào Thiên Cương cũng đồng dạng sắc mặt lạnh nhạt. Hoàn mỹ trên gương mặt, duy trì trước sau như một bình tĩnh cùng lãnh ngạo. Trên thực tế, tại cùng Phương Chu đối xong đáp án về sau, Tào Thiên Cương trong lòng liền đã nắm chắc. Hắn cùng Phương Chu đại khái suất đều là ba vị trí đầu. Làm lần đầu tiên nhìn thấy Phương Chu thời điểm, Tào Thiên Cương liền phát hiện khí tức của đồng loại. Đại triều sư Tào Mãn từng đánh giá qua Tào Thiên Cương. Nói hắn rất có linh tính. Bằng không, đại triều sư nhiều năm như vậy đều không thu đệ tử. Nhiều như vậy thiên phú yêu nghiệt hạng người đều vào không được hắn mắt. Lại chỉ có Tào Thiên Cương trở thành đệ tử của hắn. Chủ yếu nguyên do, liền là bởi vì cái kia cỗ linh tính. Tào Thiên Cương không tiếp tục đi xem tên khác, bởi vì không cần thiết. Hắn chắp tay sau lưng, đạm mạc quay người, thấy Phương Chu trông lại, khẽ vuốt cằm, sau đó tung bay lấy tay áo, bước ra tránh mưa hành lang, không sơn tân vũ về sau. Không khí trong lành vô cùng, Tào Thiên Cương trèo lên dai mà lên, đi vài cái thang về sau, lặng lặng chờ, cô độc giống như là một đầu hành tẩu trong sa mạc cô lang. Phương Chu thu hồi quan sát Tào Thiên Cương tầm mắt, lại là nghe được trong đám người truyền đến một hồi quái dị tiếng hô. A, có gì đó quái lạ a. Không phải nói lần này tân võ hội đáng giá nhất quan tâm chính là lục từ sao? Này Lục Từ, thế nào là nhị giáp bài danh hạng chót? Có phải hay không là sai lầm? Không có khả năng lầm. Khang sư, gia sư đều có căn dặn. Lần này võ đạo gia sát hạch, cần có nhất quan tâm chính là cái kia Triệu Ưởng Chi đồ Lục Từ. Có lẽ, này Lục Từ là không am hiểu thi viết đi. Nghe nói cô gái này một người đồ lầu một, tuyệt đối là tại trên thực lực mạnh mẽ hết sức. Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Ngoặc kép, võ đạo cung đệ tử, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, đối bảng vàng chỉ trỏ. Đặc biệt là Lục Từ bài danh, xem bọn hắn đôi mắt ngưng trọng. Lục Từ thế mà cái bài danh này, không hợp lý. Một người đồ lầu một, giết đến tắc hạ học phủ dị tộc du học sinh, thầy phơi khắp nơi ngoan nhân. Làm sao có thể như thế món ăn? Cô gái này tất nhiên là biết được ta sẽ chờ tới chặn đánh nàng. Vì vậy, nàng tại thi viết bên trong cố ý yếu thế. Các ngươi lại xem, nàng bài danh chính là nhị giáp một tên sau cùng. Khó khăn lắm dẫm lên đường bước vào võ đạo gia khảo hạch tư cách. Bực này khống phân thủy chuẩn, khiến cho người kiêng kỵ. Ngoặc kép, võ đạo cung đệ tử nói nhỏ. Cho dù là Nam Minh Vũ cũng phân tích đạo lý rõ ràng. Tránh mưa hành lang bên trong, Lục Từ kìm nén một cỗ khí. Võ đạo cung các đệ tử thanh âm đàm thoại cũng không nhỏ. Nàng nghe rõ ràng, càng là nghe rõ ràng, liền càng ngày càng cảm nhận được bốn phía không khí cái kia làm người run rẩy lạnh lẽo. Đám người kia, quá ác độc đi. Nàng rõ ràng đã cố gắng như vậy, toàn lực thi cái nhị giáp cho điểm, lại còn nói nàng yếu thế, lại còn nói nàng khống điểm. Nàng đã dùng hết toàn lực có được hay không? Ngươi đặc nương mới khống điểm, cả nhà ngươi đều khống điểm. Một bên Từ Tú cụt một tay che miệng, cười thoải mái. Từ Tú thành tích ngược lại không kém, nhị giáp cho điểm bên trong bài thứ hai. Cái này điểm số thuộc về hàng đầu một nhóm kia. Mặc dù Tôn Hồng Viên một lại nhấn mạnh bài danh chẳng phân biệt được tuần tự, thế nhưng ai mà tin? Võ đạo cung đệ tử khẳng định là không tin. Lần này đỏ trong bảng, trừ bỏ bị Tôn Hồng Viên đào áo ném ra những đệ tử kia bên ngoài, chỉ có một nửa võ đạo cung đệ tử tiến nhập võ đạo gia sát hạch. Một bên khác Tân Võ Hội tổng cộng 5 vị người mới đệ tử, chỉ có một vị không được tuyển. Vị kia không được tuyển người cũng là cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn tự biết tự thân thiên phú có hạn, chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Không thể thành võ đạo gia, tự nhiên là tiếc nuối. Bất quá, hắn ban đầu cũng hy vọng không lớn, cho nên chẳng qua là bộc lộ cười khổ về sau, liền không nữa xoắn suýt, mà đổi thành bên ngoài một chút thi rớt võ đạo cung đệ tử, thì liền không có cái này người như vậy lạnh nhạt tâm tính. Từng cái tràn đầy không cam lòng, có nghiến răng nghiến lợi, hô hào không phục, nhưng mà, ở chỗ này, không ai nuông chiều bọn hắn. Tôn Hồng Viên trên mặt mang mỉm cười, tán đi khí thế, tránh mưa hành lang bên trong kình phong ngừng. Cái kia tờ bảng vàng phiêu phiêu lung lay ở giữa, chính là đã rơi vào trong tay của hắn. Làm sơ chỉnh đốn, đến nhị giáp trở lên cho điểm người. Theo ta đi, Tôn Hồng Viên cười nói. Nhưng mà, hắn mỉm cười, lại là nhường những cái kia đã từng gặp hắn đào áo 18 ngã làm nhục võ đạo cung đệ tử không khỏi sợ hãi. Đây là cái tiếu lý tàng đao gia hỏa. Có người kêu rên, có không cam lòng, có người nắm quyền hưng phấn an ủi đồng bạn. Nhưng mà, kết quả đã ra tới, không làm được cải biến. Lần này có được tham dự võ đạo gia sát hạch tư cách, theo nguyên bản khoảng 100 người, soạt đến 50 người. Còn thừa người, chỉ có thể trông mong nhìn đồng bạn rời đi, dẫm lên chiếu rọi dáng chiều thềm đá, tan biến tại trong tầm mắt của bọn họ. Vân Lộc Thư Viện, tiếp khách đường, võ đạo cung võ đạo gia nhóm, đều là ở chỗ này nghỉ ngơi chờ đợi kết quả. Rất nhanh, có vội vàng mà thất lạc chạy tới võ đạo cung đệ tử, xuất hiện ở tiếp khách trong đường. Võ đạo gia khảo hạch thi viết có kết quả rồi. Tiếp khách trong đường, nguyên bản nhẹ nhõm không khí không khỏi quét sạch sành xanh. Rất nhiều võ đạo gia dồn dập mở mắt ra màn, nhìn về phía người đến. Tào Thiên Cương chỉ thu được thứ hai. Thứ nhất là cái gọi Phương Chu Tân Võ Hội người mới. Mặt khác, chúng ta võ đạo cung đệ tử, tại thi viết bên trong bị soạt xuống tới một nửa nhân số. Này một nửa nhân số đều không có tư cách tham gia võ đạo gia khảo hạch. Này vị đệ tử than thở khóc lóc, bởi vì hắn cũng là bị soạt xuống tới người. Bành, có võ đạo gia lông mày một đám, một trưởng vỗ tại cái ghế trên lan can. Vân Lộc thư viện, quá mức, đây là tại nhằm vào chúng ta võ đạo cung sao? Rõ ràng tương trợ tân võ hội. Lời nói ở giữa tự nhiên là ẩn chứa tức giận, bởi vì đệ tử của hắn bị soạt xuống tới. Hắn cố ý đến bồi kiểm tra, chính là đối đệ tử của mình ôm lấy hy vọng. Nhưng mà, lại là tại thi viết bên trong bị soạt dưới. Tại rất nhiều đồng liêu trước mặt mất thể diện, tự nhiên là tức giận. Từng vị võ đạo gia nhìn về phía Khang Vũ. Khang Vũ cũng hơi hơi nhíu mày, khẽ vuốt lấy cái kia phiết râu cá chê. Sau đó đứng người lên, nhìn cái kia thải hà đầy trời nắng chiều phong cảnh. Vậy chúng ta liền đi hỏi một chút, nhường Vân Lộc thư viện cho cái thuyết pháp đi. Khang Vũ nói. Khang Vũ kỳ thật không vội. Dù sao, đệ tử của hắn Nam Minh Vũ đã tấn cấp. Thế nhưng, mặt khác võ đạo gia tức giận. Hắn làm võ đạo cung lần này dẫn đội người chủ sự. Cũng làm đứng ra đòi một lời giải thích. Một đám người đi ra tiếp khách đường, nhìn mây mù lượn lờ lưng chừng núi, liếc nhau, dồn dập phóng lên tận trời. Lăng không hư đạp, bọn hắn leo núi thẳng lên. Trong đó Khang Vũ hít sâu một hơi, sau đó một hơi thở dài. Sóng âm hạo đãng, tạ viện trưởng, ta võ đạo cung đệ tử chừng trăm vị, lại tại thi viết bên trong soạt hạ hơn 50 người. Có thể hay không cho ta chờ một cái thuyết pháp? Trong núi sâu, thanh âm quanh quẩn không ngớt, nhưng mà, Vân Lộc thư viện viện trưởng Tạ Cố Đường cũng không đáp lại. Chỗ giữa sườn núi sườn đồi, Triệu Ưởng đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có một sợi sắc bén mạnh, giống như là sắc bén kiếm, chọc tan bầu trời. Thuyết pháp, ta Tạ sư làm việc, còn cần nói với ngươi pháp. Oanh, Triệu Ưởng trong ngực chi kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, khắp núi mưa xuân sau hơi nước, như bách xuyên tụ hợp vào biển, hóa thành một thanh xương lạnh chi kiếm. Kiếm quang rong ruổi, giống như là muốn đem cả tòa núi đều cho bổ làm hai. Triệu Ưởng thanh âm, khuấy động ở trong núi, như sấm sét cút cút, bay lên trời. Võ đạo cung võ đạo gia nhóm, sắc mặt đều đen, đặc biệt là Khang Vũ, liền thấy một đạo kiếm quang chém bổ xuống đầu. Khang Vũ trên thân nhân hoàng khí phun trào, liền đập mấy chục trường, mới là khó khăn lắm đem cỗ kiếm ý này ngăn cản dưới. Thế nhưng cả người, nhưng cũng bị đấu đá đến mặt đất, liên tục lui lại mấy bước mới nhìn xem ngừng lại. Triệu Ưởng, Khang Vũ sắc mặt khó coi, mắt nhìn ngực quần áo bị kiếm khí cắt đứt vết kiếm. Âm u quát, cái tên này muốn làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Hắn Khang Vũ hỏi là Tạ Cố Đường, cũng không phải hỏi ngươi Triệu Ưởng. Này bức người thật là thằng điên. Khang Vũ phất tay áo, mặt mũi tràn đầy suối quẩy. Tạ Cố Đường không có trả lời. Khang Vũ kỳ thật cũng hiểu rõ kết quả, thế nhưng Triệu Ưởng một kiếm này, hắn chịu thật không cam lòng. Lưng chừng núi sườn đồi, Bùi Đồng tự ngồi xếp bằng đá xanh, cười ngửa tới ngửa lui. Này Khang Vũ, đến tức chết. Triệu Ưởng không quan trọng thu kiếm, tức chết liền tức chết. Cái tên này ái mộ hư vinh, liền ưa thích làm náo động. Ta đây, chuyên môn ưa thích chèn ép hắn người đầu ngọn gió. Ta kiếm, ai giả bộ bức ta đâm ai. Tạ sư cũng là hắn có thể chất vấn. Hắn cho là hắn là ai? Võ bình thứ 8 thôi. Dù cho võ bình đệ nhất tới thì đã có sao. Đổi Tào Mãn đích thân đến còn tạm được. Bùi Đồng tự nhún vai, không lại trả lời cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía hơi khói lượn lờ trong núi đường đá, có thể thấy được từng vị thiếu niên thiếu nữ tại Vân Lộc thư viện giáo tập dẫn dắt dưới leo núi mà đi. Hắn trong đám người thấy được Phương Chu, cũng nhìn thấy Lục Từ cùng Từ Tú. Bùi Đồng tự trên mặt mang lên cười ôn hòa, đầy cõi lòng hy vọng cười. Muốn trở thành nhân tộc cao cấp chiến lực, vẫn là được thành vì võ đạo gia. Chấm ngoặc kép. Tào Mãn sáng tạo huyết mạch võ đạo. Có thể chính hắn cũng không đi huyết mạch võ đạo. Bởi vì hắn biết rõ, dựa vào dị tộc cao cấp chiến lực cuối cùng không đáng tin cậy. Chỉ có dựa vào tự thân mới đáng tin nhất. Võ đạo gia, liền là nhân tộc căn bản. Bùi Đồng tự ánh mắt thâm thúy. Một tịch lam sam tại gió xuân bên trong dập dờn. Hy vọng đám này tiểu gia hỏa bên trong. Có thể người người đều thành võ đạo gia đi. Mặc kệ là tân võ hội, cũng hoặc là võ đạo cung. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, đều là nhân tộc hậu bối. Tôn Hồng Viên thẳng tắp lấy sống lưng. Cùng vài vị Vân Lộc Thư viện giáo tập, dẫn lĩnh sau lưng 50 người. Hành tẩu ở trong núi đường đá. Giáng chiều nắng chiều, chiếu rọi sau cơn mưa sông núi. Tản ra cực hạn mỹ lệ, giống như là hỏa diễm quanh quẩn trong đó. Đẹp không sao tả xiết, mà một bên dẫn đường. Tôn Hồng Viên cũng đang cấp tham gia võ đạo gia khảo hạch mọi người phổ cập quy tắc. Các ngươi thông qua được thi viết, nói rõ có tham dự chân chính võ đạo gia khảo hạch tư cách. Mỗi một vị võ đạo gia sinh ra, đều là muốn tiêu hao tài nguyên. Nhân hoàng khí liền là tài nguyên. Võ đạo gia sát hạch, quy tắc kỳ thật rất đơn giản. Điểm 3 bước, qua cầu, leo núi, trèo vách tường, qua cầu. Qua là tẩy trần kiều. Đây là một đầu vắt ngang mấy ngàn năm cổ cầu. Nhân hoàng từng tại trên đó tản bộ. Cố ẩn chứa nhân hoàng khí. Sẽ gột rửa các ngươi trên người trần khí. Các ngươi có khả năng tại tẩy trần kiều bên trên tụ tập đến cơ sở nhất nhân hoàng khí. Tôn Hồng Viên tại dưới trời chiều. Mỉm cười quay đầu. Đối mọi người nói rõ lý do. Có cơ sở nhất nhân hoàng khí. Các ngươi mới có tư cách leo núi. Núi này phía trên có võ bia 81 tòa. Mỗi một tòa võ bia bên trong đều ẩn chứa nhân hoàng khí. Phân tích võ trên tấm bia võ học, liền có thể đạt được nhân hoàng khí gia thân. Hiểu bia 18, liền có thể vĩnh viễn tồn tại gia thân nhân hoàng khí. Chúc mừng các ngươi trở thành võ đạo gia. Hiểu bia 36, liền có tư cách đạp trước khi đỉnh núi nhân hoàng vách tường. Tiến tới leo nhân hoàng vách tường, thu hoạch càng nhiều nhân hoàng khí. Bất quá, phải chú ý là, mỗi một giới võ đạo gia sát hạch, nhân hoàng vách tường chỉ cho phép 10 cái danh ngạch. Tôn Hồng Viên nói ra, trong núi đường đá quanh quẩn lời của hắn nói. Dưới đáy, mọi người nếu là có đăm chiêu, đối với quy tắc cũng có kỹ càng hiểu rõ. Sau đó, mọi người không tiếp tục mở miệng. Tôn Hồng Viên cũng không có tiếp tục nói rõ lý do. Một đường dẫn đường, trong núi có hải âu lộ cùng bay. Hạc xé kinh tiêu, đoàn người tiến lên, đi tới giữa sườn núi bờ sườn núi. Một tòa che kín rêu xanh cầu đá vắt ngang tại hai tòa trong núi. Sườn bờ có thác nước nổ vang, phi lưu trực hạ dòng nước, cuốn lên băng lãnh mà cửa hàng hơi nước, nhường mọi người quần áo đang không ngừng bay múa. Đây cũng là tẩy trần kiều. Cầu dài 613 mét. Qua cầu, liền có thể tụ tập leo núi cần thiết nhân hoàng khí. Tôn Hồng Viên nói, cứ việc thác nước bay tiết thanh âm, ầm ầm vang vọng, thế nhưng Tôn Hồng Viên thanh âm, vẫn như cũ là lấn át tiếng thác nước. Chúng ta liền dẫn đường đến tận đây. Tiếp xuống đường, chính các ngươi đi, chư vị, thuận buồm xuôi gió, chúc các ngươi. Người người có thể thành võ đạo gia. Tôn Hồng Viên nụ cười trên mặt tan biến, trở nên nghiêm mặt. Hắn nhìn Phương Chu, Tào Thiên Cương đám người, chắp tay, thi lễ. Dưới đáy, tham gia võ đạo gia khảo hạch mọi người, cũng là đáp lễ. Một tòa khác núi cao ở giữa, bên bờ vực có nhàn đình. Nhàn trong đình một đạo lại một đạo bóng người hội tụ ở này. Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng cũng lần lượt chạy đến. Nhàn trong đình, tóc trắng lông mi trắng dâu bạc lão viện trưởng Tạ Cố Đường. Cười ngồi ngay ngắn, chư vị, mời ngồi, uống trà, tất cả mọi người là võ đạo gia. Mặc dù lập trường khác biệt, nhưng ở nhân hoàng vách tường trước, đều là đồng liêu, đều căn ra đồng nguyên, chớ có làm dương cung bạt kiếm. Tạ viện trưởng vừa cười vừa nói, Triệu Ưởng cùng Bùi Đồng Tự thì là cười ngồi xuống. Lần lượt bắt chẹt lên chén trà uống trà. Khang Vũ mặt đen lên. Hắn là bị đòn cái kia. Nhẫn khí chính là hắn. Bất quá, tại tạ trước mặt viện trưởng, Khang Vũ vẫn là thu lại cùng điệu thấp rất nhiều. Mọi người tại nhàn trong đình quay đầu quan sát, giữa núi rừng sương mù đằng đẵng, nắng chiều hào quang bắn ra mà xuống, lại là cũng che không được tầm mắt của bọn hắn cùng tầm mắt. Bọn hắn tầm mắt đều là rơi vào tẩy Trần Kiều trước đạo đạo thân ảnh phía trên. Bắt đầu, Khang Vũ một màn dâu cá chê, quay đầu nhìn về phía Triệu Ường, cười lạnh nói, thi viết chẳng qua là ngoài ý muốn, tiếp xuống sát hạch, mới thật sự là khảo nghiệm bản lĩnh thật sự thời điểm. Chúng ta võ đạo cung đệ tử, tại đại triều sư Tào Mãn chi đồ Tào Thiên Cương dẫn đầu dưới, nhất định có thể trèo lên đỉnh. Triệu Ưởng ôm kiếm, a cười một tiếng, không cho đáp lại, Bùi Đồng Tự vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười. Nhàn trong đình, bầu không khí ngấm dần ngưng, chỗ giữa sườn núi, một chỗ còn ẩm ướt lộc tảng đá xanh lên. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cắn cùng Quản Thiên Nguyên bò lên trên. Hai người vỗ tay, dõi mắt trông về phía xa, vừa vặn có thể thấy tẩy Trần Kiều bên trên hình ảnh. Vị trí này tầm mắt tốt, Quản Thiên Nguyên cười híp mắt nói ra, xem ra sát hạch lập tức muốn bắt đầu. Bước thứ nhất là qua cầu, chấm ngoặc kép, Triệu gia toát điếu thuốc, híp độc nhãn, nói, Quản Thiên Nguyên hít sâu một hơi. Qua cầu là cái việc cần kỹ thuật, tẩy Trần Kiều, tẩy chính là Trần Tâm. Này một cửa đối phương Chu mà nói, độ khó cực lớn, Triệu gia mặt không thay đổi quay đầu. Quản gia, ngươi lại khai phá công sao? Quản Thiên Nguyên thật thà mặt nhất thời tối sầm lại. Triệu gia vẻ mặt này vừa ra tới, hắn liền biết Triệu gia đang suy nghĩ gì. Ta nói nghiêm túc, tẩy Trần Kiều chúng ta cũng đều đi qua. Gột rửa Trần Tâm, Phương Chu quật khởi tại bé nhỏ, xuất thân là gã sai vặt, cùng thế tục hút mắc nghiêm trọng nhất, hắn đi cầu kia, sẽ so với người khác càng khó. Quản Thiên Nguyên nghiêm túc cho Triệu gia phân tích nói. Triệu gia nghe vậy, không khỏi ngưng mắt, không thể không thừa nhận. Quản Thiên Nguyên nói thật có đạo lý. Quản Thiên Nguyên thấy Triệu gia bị hắn thuyết phục, lập tức cười rộ lên. Đúng không? Mà võ đạo cung những đệ tử kia, từ nhỏ đã bị triều đình tìm được, kéo vào võ đạo cung bên trong tu hành. Bọn hắn không lo tài nguyên, không lo tu hành điều kiện, bọn họ cùng thế tục hồng trần gút mắc rất thấp, tẩy Trần Kiều đối bọn hắn mà nói lại càng dễ hành tẩu. Triệu gia phun ra một điếu thuốc khí, nói, thật có đạo lý. Hắn lão Triệu không tìm được nửa điểm phản bác ngữ. Trên thực tế, Quản Thiên Nguyên hiểu được đạo lý, không ít người cũng có thể nhìn thấu. Tẩy Trần Kiều trước, võ đạo cung các đệ tử, từng cái vẻ mặt hưng phấn, trong lòng đã tính trước. Bọn hắn tu hành đến nay cùng hồng trần gút mắc còn thấp, hành tẩu này cầu, có tự nhiên ưu thế. Đặc biệt là Nam Minh Vũ, cả người đều tinh thần. Hắn liếc xéo Phương Chu, ánh mắt như lửa, hắn không phục Phương Chu. Dựa vào cái gì kẻ này có thể ép Tào huynh một đầu? Tẩy Trần Kiều phía trước, Nam Minh Vũ rất chờ mong Phương Chu rụt rè một màn, nhường Phương Chu hiểu rõ, hắn cùng Tào huynh căn bản không phải một cái thiên địa người. Phương Chu không để ý đến Nam Minh Vũ ánh mắt, dù cho để ý tới, Phương Chu cũng chỉ hiểu ý bên trong nói thầm một câu. Lòng người này có vấn đề. Tẩy Trần Kiều trước, không người lời nói, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nắng chiều nghiêng, tà dương như hỏa, nhưng mà, mọi người chẳng qua là nhìn cái kia sừng sững vắt ngang hai ngọn núi lớn mấy ngàn năm mà không ngã. Cầu đá, lặng im im ắng, không người trước tiên bước ra bước thứ nhất, Tào Thiên Cương hoàn mỹ trên hai gò má, không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn nhìn lén mắt Phương Chu, hắn đang chờ đợi cái kia người thiếu niên nhích người, cứ việc cầu đá liếc nhìn lại, một đường đường bằng phẳng. Có thể mơ hồ trong đó mọi người lại cảm giác được trên cầu đá gập ghềnh. Giữa núi rừng, tiếng gió thổi, là âm thanh, tiếng thác nước tranh nhau khoe sắc. Bỗng dưng, phảng phất vô tận thanh âm chớp mắt tan biến. Phương Chu thấy mọi người đều lề mề, lông mày cau lại, nhàn nhạt mở miệng. Đã như vậy, ta đây liền đi trước một bước. Sau đó, ăn mặc màu trắng áo ngắn Phương Chu, bước ra một bước, đánh vỡ một mảnh nghẹt thở yên tĩnh, bước vào tẩy Trần Kiều. Tại Phương Chu đặt chân tẩy Trần Kiều nháy mắt, Tào Thiên Cương không nhiễm mảy may khói lửa giống như lập tức bắt kịp. Trên thân bạch sam bay lên, trắng giống như là mới ra nước bùn hoa sen. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.